Chương 184, Lục Giới, ta đau. Đây là cái gì? Khương Ly bước nhanh đi tới, nhìn về phía cái kia trên trụ đá đồ vật. Một khối tinh thạch trong thanh âm của nàng, mang theo vài phần nghi hoặc. Tựa hồ, nàng không nghĩ tới, để cổ thị khẩn trương như vậy đồ vật, vờ ơ ý ma là một khối tinh thạch. Đây cũng không phải là phổ thông tinh thạch. Cổ dịch chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, cười cười. Khương Ly nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía trên trụ đá màu đỏ tinh thạch đích xác, có chút không giống bình thường. Trên trụ đá, cái kia tinh thạch như lớn chừng bàn tay, trong suốt bóng loáng, bên trong màu đỏ tựa như máu tươi lưu động, không giống như là màu đỏ tinh thể, ngược lại càng giống là một khối trong suốt trong tinh thạch, giả vờ huy hệ tờ di cờ hở. Cái kia màu huyết hồng, mang theo vài phần yêu diễm, có một loại dụ hoặc lực lượng. Khương Ly hai mắt, bị trong tinh thạch huyết sắc nhuộm đỏ, nàng thì thầm hỏi, đây là cái gì? Đây là cổ thị theo Đông Hoang bản ra rời đi thơ ý điếm, liều chết mang ra một khối huyết tinh. Cổ dịch thở dài nói, cái kia một đoạn lịch sử, hắn cũng không tự mình trải qua, thế nhưng, trước người truyền miệng bên trong, hắn cũng có thể tưởng tượng lúc trước cổ thị theo bản cổ thị tách ra lúc gian nan. Chỉ tiếc, cổ thị đã không còn là đã từng cổ thị. Huyết tinh Khương Ly trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cổ dịch giải thích nói, tương truyền, huyết tinh bên trong máu, bắt nguồn từ bản cổ thị thủy tổ. Đối với bản cổ nhất tộc thể chất, có rèn luyện tác dụng. Rèn luyện Khương Ly hai mắt thít chặt một cái. Cổ dịch gật đầu, nghe nói, cái này huyết tinh bên trong máu, có thể đem hậu đại thể chất rèn luyện đến càng mạnh. Như thế một khối huyết tinh, vừa lúc có thể rèn luyện hai người, ngươi cùng đại ca ngươi cầm đi đi. Cho chúng ta Khương Ly cảm giác có chút ngoài ý muốn. Những việc này, nàng vốn là không biết. Cổ dịch QNZ vốn có thể có dấu tư tâm, không nói cho nàng. Thế nhưng là, cổ dịch lại đem tất cả đều nói cho nàng. Đây là cổ thị thiếu các ngươi. Cổ dịch trầm giọng nói. Khương Ly trầm mặc không nói. Cổ thị thiếu nàng, nàng đã tự tay đòi lại. Cổ thị thiếu Khương Hạo, đích xác còn chưa trả lại. Thể chất của ngươi, là tiên thiên vô hạ ngọc thể. Dư A theo bản cổ thị ghi chép, loại thể chất này, mặc dù so với bình thường người tu luyện, có khả năng hấp thu càng nhiều hồn lực, nhưng có một cái tiên thiên khuyết điểm, đó chính là trời sinh linh khiếu chưa mở, không cách nào tiến hành tu luyện. Cổ dịch trầm rãi nói, ta không biết, ngươi vì cái gì có thế tu luyện, thế nhưng, nghe Vũ Du nở dê huyết tinh rèn luyện thể chất về sau, nói không chừng có thể để cho thể chất càng tốt hơn, đối ngươi tu luyện cũng có trợ giúp. Còn Khương Hạo, hắn là thiên mệnh linh hoàng thể, tu luyện tới hoàng cảnh đều không bình cảnh. Hy vọng cái này huyết tinh, cũng có thể giúp hắn một tay. Cái này huyết tinh muốn thế nào hấp thu Khương Ly cù nở dê không già mồm. Tất nhiên cổ dịch nói khối này huyết tinh đưa cho nàng cùng đại ca, nàng cũng liền không khách khí. Ở phía trên đục lỗ, đổ ra một nửa, uống vào là đủ. Cổ dịch no y Khương Ly gật đầu. Cái này rất đơn giản. Không có chút gì do dự. Khương Ly đưa tay đem huyết tinh theo trên trụ đá lấy xuống, đặt ở trong tay quan sát tỉ mỉ một phen, bên trong huyết dịch tựa như đang lưu động chậm chậm. Trở về đi. Cổ dịch đề nghị, trở về lại hấp thu huyết tinh. Khương Ly không có dị nghị, mang huyết tinh cùng cổ dịch cùng rời đi cổ thị địa khố. Trở về cổ dịch tiểu viện lúc, cổ Lãm Nguyệt đang một mình đứng ở trong sân, tựa như đang thưởng thức trong viện hoa hoa thảo thảo, nhưng tới gần giải quyết xong sẽ phát hiện. Trên người nàng lộ ra nhàn nhạt đau thương. Mẫu thân Khương Ly kêu một tiếng. Cổ Lãm Nguyệt nhưng quay lưng đi, đưa tay ở trên mặt nhẹ vướt xuống một cái. Mới chuyển mắt nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười. Ly Nhi, ngươi quay lại. Khương Ly đi đến trước mặt nàng, quan tâm hỏi, mẫu thân vì sao thương tâm không, mẫu thân không có thương tâm. Cổ Lãm Nguyệt lắc đầu phủ nhận. Cổ dịch lúc này đi tới, đối Khương Ly nói, A Ly, ngươi trước đi làm chuyện của ngươi đi. Mậu thân ngươi có ta bô y tiếp. Khương Ly ngước mắt nhìn cổ Lãm Nguyệt một cái, nàng cười đến rất ôn nhu, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Thế là, nàng khẽ gật đầu, được. Làm phiên dịch thúc. Chuyện này. Cổ dịch cười cười. Khương Ly vào tiểu viện, đợi nàng bóng lưng biến mất ở trước mắt về sau, cổ dịch mới đi đến cổ Lãm Nguyệt bên người, nói thẳng, đi thôi, mang lên tế bái đồ vật, ta bồi ngươi đến xem cổ vũ thúc. Dịch ca. Ngươi cổ Lãm Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cổ dịch cười nói, tại cổ thị bên trong, đáng giá ngươi thương tâm rơi lệ cũng không có nhiều người. Cổ vũ thúc là vì chúng ta mới vẫn lạc, về tình về lý, ta cũng có thể đi tế bái một phen. Hán, để cổ Lã Nguyệt trong lòng thương cảm nhạt một chu tờ chỉ là Lã Nguyệt, mặc dù cổ Vũ Thúc vẫn lạc, nhưng ngươi còn có Khương Hạo cùng Ali hai đứa bé, vì bọn họ, ngươi cũng muốn sớm ngày tỉnh lại. Cổ Dịch lại nói. Cổ Lã Nguyệt nghiêm túc gật đầu, yên tâm, Dịch ca. Ngày xưa vị hôn phu thê, giờ phút này ai cũng không có đi nâng cái kia một tờ hôn ước, an y đến tựa như là nhiều năm bạn lâu năm, một câu, một ánh mắt cũng có thể truyền đạt đến đáy lòng. Cổ Dịch bô y tiếp cổ Lã Nguyệt rời đi tiểu viện, mà Khương Ly thì trở lại trong phòng mình, nhìn thấy tại trong phòng mình nghỉ ngơi thiếu niên tóc bạc. Trở về, Khương Ly vừa vào cửa, thiếu niên liền mở hai mắt ra, lộ ra nhạt méo lưu ly con mắt. Khương Ly mỉm cười gật đầu, đem huyết tinh trực tiếp lấy ra, đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhíu mày, thản nhiên nói câu, là đồ tốt. Tất nhiên liền ngươi đều nói tốt, vậy ta liền dùng. Khương Ly cười tủm tỉm thu tay lại, bắt đầu chuẩn bị huyết tinh hấp thu. Dựa theo cổ dịch, nàng dùng kim châm ở phía trên xuyên một cái lỗ nhỏ, sau đó từ bên trong đổ ra một nửa huyết tinh, đặt ở trong chén. Ngược lại là có chút thơm ngọt. Khương Ly bưng lên bát, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi một cái, khỏe miệng nhẹ câu. Thiếu niên đi tới, nói với nàng, an tâm hấp thu, ta ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi. Ừm. Khương Ly cười gật đầu. Có lục giới vì nàng hộ pháp, nàng là an tâm nhất. Thiếu niên sau khi ra ngoài, Khương Ly đem trong chén huyết tinh một uống mà vào, cái kia huyết tinh, hoàn toàn không có mùi vị huyết tinh, ngược lại mang thơm ngọt ngon miệng cảm giác. Đây quả thật là thủy tổ máu. Khương Ly nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Đột nhiên, thân thể nàng đống nhiên cứng đờ, cái chén trong tay ngã xuống đất, phát ra một tiếng văng giòn. Ly Nhi thiếu niên bóng dáng, lóe lên mà vào, tại Khương Ly đổ xuống thơ y điếm đem nàng đỡ lấy, ôm vào trong ngực. Khương Ly sắc mặt tái nhợt, hai đầu lông mày mang vẻ thống khổ, cầm chặt lấy thiếu niên tay, rên rỉ một tiếng, thật là đau. Giọng điệu này, nũng nịu thành phần chiếm đa số. Thiếu niên một cái xem thấu, nhưng tùy ý nàng như thế. Lục giới, ta thật là đau. Khương Ly cả người theo tại thiếu niên trong ngực. Nâng lên hai mắt, đáng thương sạch sẽ nhìn xem hắn. Lúc này, thiếu niên thân cao đã cùng nàng bằng nhau, động tác như vậy cũng sẽ không lộ ra quá mức quái dị. Thiếu niên của mắt, thấy được nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong chính mình mấp máy môi, không lưng đem nàng một cái ôm lấy, trực tiếp mang hướng giường. Khương Ly trợn to hai mắt, hai tay tự nhiên ôm vào trên cổ hắn, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận.